Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 3. Mễ Khả Nhi là chủ nhân bữa tiệc, đương nhiên không thể bỏ những người khác ở lại mà đi cùng bọn họ. Thế cho nên, sắc mặt dù có khó nhìn đến thế nào, cô ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại, bày ra vẻ tươi cười nói chuyện với những người khác. Nghiêm Nặc thấy Tông Minh Hạo thầy Mễ Khả Nhi giải thích, nở một nụ cười chế nhạo, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Nghiêm Nặc, Mễ Khả Nhi không còn duy trì được vẻ tào nhã nữa, sắc mặt trở nên xanh mét. Tông Minh Hạo dắt tay Tần Lục Nguyệt đi vào phòng khách. Vừa vào phòng, tránh né được tầm mắt của người khác, Tần Lục Nguyệt bình tĩnh rút tay ra. Một mình tôi vào đây là được rồi. Tần Lục Nguyệt âm thầm kéo giãn khoảng cách với Tông Minh Hạo. Ánh mắt hung dữ của Tông Minh Hạo tối dần. Người con gái này thà cười với người lần đầu tiên gặp mặt, tính nết lại còn ngang ngược là Nghiêm Nặc, cũng không thèm có bất kỳ liên quan gì đến anh. Được, được, được lắm. Cô nghĩ cô trốn được chắc? Bước chân của Tông Minh Hạo dừng lại, cứ như thế nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bị nhìn đến tê dại ra đầu. Khí thế của Tông Minh Hạo này quá lớn, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng khiến cho đối phương không chịu được mà tránh né. Tần Lục Nguyệt không dám đứng im tại chỗ nữa, cúi đầu đi vào phòng thay quần áo. Đóng cửa phòng thay đồ này, Tần Lục Nguyệt dựa cả người vào cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này đúng là kính trọng mà không thể gần gũi nhà. Hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh ta. Đợi đến khi điều tra ra được nguyên nhân cái chết của ông bà và cha mẹ, nhất định phải ly hôn. Tần Lục Nguyệt đợi tâm trạng bình tĩnh trở lại mới vào nhà tắm tắm rửa. Bộ đồ của cô đã bị bẩn rồi, không thể mặc lại nữa. Chỉ có thể mặc bộ đồ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn ở trong phòng. Nhưng lúc Tần Lục Nguyệt mặc bộ lễ phục kia lên, cô lập tức ngây ngốc một giây. Đây là bộ lễ phục mà phần lưng thiết kế khá rắc rối, nhất định phải có người khác giúp đỡ mới có thể mặc được. Tần Lục Nguyệt nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải. Trong căn phòng này, ngoại trừ cô ra, cũng chỉ có Tông Minh Hạo. Làm thế nào bây giờ? Cũng không thể mặc bộ đồ sọc sạch mà đi ra ngoài được. Chẳng lẽ ngoại trừ cầu xin Tông Minh Hạo giúp đỡ thì không còn cách nào khác ư? Tần Lục Nguyệt đấu tranh một hồi rất lâu, đẩy cửa phòng thay đồ ra, lại còn chưa kịp nói ra khỏi miệng mà hai gò má đã ửng đỏ. Cô vừa mới tắm xong, khuôn mặt lại vì e thẹn ngại ngùng mà đỏ ửng lên. Cả người cô xinh đẹp giống như một đóa hoa đào nở rộ. Thật ngại quá, có thể giúp tôi một chút không? Nói xong câu đó, cả khuôn mặt và cổ của Tần Lục Nguyệt đều ửng đỏ. Ánh mắt của Tông Minh Hạo rơi trên gò má đỏ hồng của Tần Lục Nguyệt. Không hiểu sao trong nháy mắt, đôi mắt anh trở nên u tối hơn. Nếu không phải đã xác định người phụ nữ trước mặt luôn tìm cách trốn tránh mình, anh sẽ cho rằng người phụ nữ này đang có ý đồ quyến rũ mình. Tần Lục Nguyệt sợ Tông Minh Hạo sẽ hiểu nhầm cái gì đó, vội vàng tiến lên giải thích. Ở đây không có người nào khác ngoài anh, mà bộ đồ này chỉ có thể nhờ người khác giúp mới có thể mặc lên được. Tôi thật sự không thể nhờ người khác, thế nên mới... Anh yên tâm, tôi thật sự chỉ muốn nhờ anh giúp một chút, tuyệt đối không có ý đồ gì khác đâu. Nói xong, cô lập tức quay lưng về phía Tông Minh Hạo, chứng minh bản thân mình không nói láo. Tông Minh Hạo không đáp lời, nhưng tiến lên một bước, giơ tay lên, chuẩn bị buộc dây ở phía sau cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không nghe thấy Tông Minh Hạo đáp lời, cho rằng anh không muốn giúp cô. Theo bản năng, cô quay người lại, tiến lên một bước, muốn giải thích rõ với anh. Mà khi cô xoay người, cái tay của Tông Minh Hạo ban đầu định cầm lấy dây đai, lại thoáng chạm vào tấm lưng trần mịn màng, nhắn bóng, vừa mới tắm xong của Tần Lục Nguyệt. Ở ngón tay vừa tiếp xúc với da thịt cô, trong tích tắc kia, có một luồng điện chạy qua. Cơ thể Tần Lục Nguyệt trong chớp mắt cứng đờ. Ánh mắt hùng dữ của Tông Minh Hạo trở nên thâm sâu hơn, đen như mực vậy. Ngón tay của Tông Minh Hạo cứng lại, cứ dán chặt lên tấm lưng trần của Tần Lục Nguyệt. Cảm giác trơn trơn mềm mịn chuyển đến từ đầu ngón tay, khiến ánh mắt anh phức tạp hơn. Nhưng khi cất lời, lại không nhanh không chậm, bình tĩnh nói: "Đừng làm loạn, không thì làm sao có thể buộc giúp cô." Tần Lục Nguyệt thật sự không dám cử động nữa, giống như một người gỗ đứng nghiêm tại đó, để yên cho Tông Minh Hạo buộc dây đằng sau lưng giúp cô. Ngón tay của Tông Minh Hạo cứ lướt qua lướt lại trên lưng trần Tần Lục Nguyệt, không nhanh không chậm buộc dây. Bộ lễ phục này thiết kế hơi phức tạp, cần phải luồn dây xuyên qua từng cánh hoa, sau đó buộc chặt lại. Điều này cũng có nghĩa Tông Minh Hạo phải di chuyển từ lưng xuống eo mới có thể luồn xong hết phần dây, rồi cuối cùng buộc chặt lại ở phần thắt lưng. Tần Lục Nguyệt đứng thẳng, đưa lưng về phía Tông Minh Hạo. Theo động tác của Tông Minh Hạo, cả người cô cứng đờ, thẳng tắp như một cây thước. Mỗi người con gái đều sẽ có một mùi hương đặc biệt mà chỉ bản thân mới có như không, nhẹ nhàng tỏa ra. Đây là mùi hương của cô, chắc chắn không phải là mùi của mỹ phẩm, cũng không phải là mùi của sữa tắm. Mùi hương này chỉ là trong một số hoàn cảnh đặc biệt mới tỏa ra, ví dụ như thẹn thùng hoặc là động tình. Ngón tay Tông Minh Hạo lướt qua chỗ nào, da thịt ở đó sẽ ửng hồng, làn da hồng hào ở dưới ánh đèn cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mê người. Ánh mắt Tông Minh Hạo lại một lần nữa u tối thêm một chút. Hình như anh bắt đầu không thể nào từ bỏ việc chung sống cùng với người phụ nữ này rồi. Cũng không biết có phải là do Tông Minh Hạo cố ý hay không. Vốn dĩ rất nhanh là đã có thể luồn dây xong, nhưng Tông Minh Hạo cứ ngây ra, phải mất 10 phút mới hoàn thành xong. Chờ đến lúc Tông Minh Hạo thắt dây xong, phần lưng của Tần Lục Nguyệt đã nhuộm một màu hồng nhạt. Đợi khi đã thắt nơ bướm xong, Tần Lục Nguyệt giống như một con mèo đã nhìn rất lâu, vèo một cái, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tông Minh Hạo. Thấy động tác dứt khoát của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo khẽ híp mắt lại. "Cảm ơn anh." Tần Lục Nguyệt đến đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng nói cảm ơn, xoay người muốn rời đi. Nào biết đâu, bởi vì cô quá hoảng loạn mà chân dẫm vào tà váy, cả người sắp ngã xuống đất. A một tiếng, trong lúc hoảng hốt, Tần Lục Nguyệt lập tức níu tay của Tông Minh Hạo. "Cứu mạng." Tông Minh Hạo theo bản năng đưa tay ra đỡ, rất dễ dàng bắt được tay Tần Lục Nguyệt, dùng sức kéo. Ngay lập tức, cả người Tần Lục Nguyệt sa vào lòng Tông Minh Hạo. Một giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Tông Minh Hạo đặt lên eo của Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo khẽ mở miệng nói: "Có phải cô cố ý?" Tần Lục Nguyệt nghe được lời này, lập tức đưa tay lên muốn đẩy Tông Minh Hạo ra. Nhưng nào biết rằng bàn tay đang đặt trên eo cô dùng thêm sức, cô vốn dĩ chẳng thể đẩy Tông Minh Hạo đang kẹp chặt cô ra. Cách cánh hoa được đan bằng dây, những chỗ da thịt bị hở ra chạm vào tay anh lại một lần nữa trở nên vô cùng nóng bỏng. Tần Lục Nguyệt cảm thấy chớp mũi hình như toàn bộ đều là hơi thở của Tông Minh Hạo. Đó là một loại hơi thở khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt, hơi thở của đàn ông cực kỳ mạnh, phả vào mũi cô chiếm hết không gian. Tần Lục Nguyệt không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Tông Minh Hạo, chỉ có thể để hai tay trước ngực Tông Minh Hạo, ngẩng đầu tức giận nhìn anh. "Không phải." Nơi cô đặt tay lên là vị trí trái tim của Tông Minh Hạo. Từ đầu ngón tay Tần Lục Nguyệt truyền đến tiếng trái tim anh đang đập. Nơi lòng bàn tay có một cảm giác ấm nóng. Ngón tay Tần Lục Nguyệt khẽ run, muốn thu tay về, nhưng lại có một sự xúc động khiến cô không nỡ thu tay về, cũng không dám thu về. Nếu thu tay về, tư thế của hai người vô cùng thân mật. Tần Lục Nguyệt cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, toàn thân như muốn bốc lửa. Tông Minh Hạo dù ánh mắt xuống, trong khóe mắt lạnh lùng mà ngang ngược hiện lên một ý nghĩ. Mùi hương trên người cô gái này so với bản nãy càng nồng nặc hơn. Thật là một cô gái đặc biệt. "Anh bỏ ra, tôi không cố ý." Tần Lục Nguyệt hoảng loạn, nước mắt nhìn Tông Minh Hạo, vội vàng bàn bạc nói: "Tôi không quấy rầy anh nữa." Quấy rầy tôi ư? Đôi mắt Tơ Minh Hảo lại hít vào lần nữa. Ngay lúc Tần Hục Nguyệt đang chuẩn bị đẩy Tơ Minh Hảo ra, cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra. Giọng nói của Mễ Khả Nhi từ sau cánh cửa truyền tới, có hơi ngập ngừng. Thay đồ mất hơn nửa tiếng, anh Minh Hảo, anh... Mễ Khả Nhi nhìn thấy một màn trước mắt, cả người mất bình tĩnh, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Bọn họ đang làm cái gì thế này? Không phải nói chuyện kết hôn của bọn họ chỉ là một bản hợp đồng hay sao? Chỉ là để cho Tông Minh Trạch làm truyền hỷ thôi cơ mà. Nếu thế thì hiện tại bọn họ đang làm cái gì thế này? Trong chốc lát, Mễ Khả Nhi không tự chủ được mà nắm chặt tay lại, nắm thành một quả đấm giấu ở phía sau lưng. Mặc dù lửa giận từ đáy lòng đã bay lên đến đỉnh đầu, nhưng Mễ Khả Nhi vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: khách mời đều đã chờ đến sốt ruột rồi đó. Tông Minh Hảo đột nhiên thu tay về. Tần Lục Nguyệt lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ánh nhìn của Tông Minh Hảo lướt qua rơi trên khuôn mặt của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bị nhìn nên mất tự nhiên. Cô và Tông Minh Hảo rõ ràng là vợ chồng, thế mà cô lại hành xử như bản thân cướp bạn trai của người khác vậy. Lo lắng đến mức vứt bỏ đi sự trong sạch của hai người. Xin lỗi, tôi đi trước, hai người tiếp tục đi. Tần Lục Nguyệt bỏ lại mấy lời này, trong chớp mắt xoay người vòng qua người Tông Minh Hảo đi ra ngoài. Lúc này, một cơn gió từ ngoài cửa sổ ghé vào làm mái tóc dài của Tần Lục Nguyệt tung bay. Tóc cô khẽ lướt qua ngực của Tông Minh Hảo. Mùi hương riêng biệt của Tần Lục Nguyệt mềm mại và tinh tế quấn quanh chóp mũi Tông Minh Hảo. Ánh mắt Tông Minh Hảo vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Tần Lục Nguyệt, nhưng Tần Lục Nguyệt không hề dừng lại, cứ thế đi ra khỏi phòng. Mễ Khả Nhi đợi Tần Lục Nguyệt đi rồi lập tức đi đến bên cạnh Tông Minh Hảo, chủ động khoác tay anh, thân mật nói: anh Minh Hảo, chúng ta đi xuống thôi, lúc này mọi người đã đến đủ rồi đó. Mọi người đều nói muốn cùng anh vui vẻ uống một ly, chúc mừng anh đã chính thức tiếp quản nhà họ Tông, cũng là chào mừng anh trở về tập đoàn lớn của chúng ta. Ánh mắt Tông Minh Hảo không có tiêu cự nhìn ra phía ngoài cửa sổ, qua một lúc mới nói: được. Nghe được câu trả lời của Tông Minh Hảo, Mễ Khả Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ Tần Lục Nguyệt đó quả thật không thể coi thường. Không được, nhất định phải nghĩ cách khiến họ ly hôn. Cái danh thiếu phu nhân của tập đoàn Tông Thị làm sao có thể để rơi vào tay kẻ khác chứ? Đã nhiều năm như vậy, người bên cạnh Tông Minh Hảo vẫn luôn sạch sẽ, không có một bóng phụ nữ nào. Cũng chính bởi vì như thế nên Mễ Khả Nhi mới không vội vàng, dự định chờ Tông Minh Hảo nhân cơ hội Tông Minh Trạch kết hôn sẽ tạo vài cơ hội gặp mặt thân thiết bắt lấy Tông Minh Hảo. Nhưng có câu người tính không bằng trời tính. Ban đầu rõ ràng người muốn kết hôn là Tông Minh Trạch, đột nhiên lại biến thành vị hoàng tử hot nhất thế giới Tông Minh Hảo. Mễ Khả Nhi thật sự không có cách nào chấp nhận sự thật này. Người mà cô ta muốn sao có thể bị người khác cướp đi chứ? Vì vậy Mễ Khả Nhi liền bí mật điều tra chuyện này. Khi cô ta biết Tần Lục Nguyệt cũng là bị nhà họ Tần ép gả đến nhà họ Tông, mà Tông Minh Hảo còn chủ động nói thay em trai là Tông Minh Trạch kết hôn, anh không hề biết đó là Tần Lục Nguyệt, trực giác cho Mễ Khả Nhi biết cô ta còn có cơ hội. Nếu giữa bọn họ đã không có tình cảm thì việc chia rẽ không phải là việc quá khó khăn. Thế nên bây giờ cô ta phải nhân lúc trước khi giữa hai người bọn họ nảy sinh tình cảm, nói chính xác hơn là trước khi Tông Minh Hảo nảy sinh hứng thú với Tần Lục Nguyệt, phải nhanh chóng khiến bọn họ ly hôn. Tần Lục Nguyệt chật vật chạy về đại sảnh, tim đập rất nhanh. Sau này nhất định sẽ không một mình ở chung với Tông Minh Hảo nữa. Người đàn ông này thật sự không biết nói lý. Tần Lục Nguyệt chờ cho tâm trạng bình thường trở lại, chuẩn bị rời đi. Nơi này một phút cô cũng không muốn ở lại. Tần Lục Nguyệt chuẩn bị đứng dậy rời đi. Một người đàn ông anh tuấn với dáng người cao lớn, khí chất nhỏ nhã, cầm ly rượu tiến về phía Tần Lục Nguyệt, Cô Tần. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng dậy nói, chào anh, tôi là Tần Lục Nguyệt. Đối phương quan sát Tần Lục Nguyệt từ trên xuống dưới, nở nụ cười. Thì ra cô chính là người vừa được em gái bướng bỉnh của tôi bảo vệ. Trái lại khiến tôi rất bất ngờ. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt mờ mịt nhìn anh ta. Hả? Đối phương khẽ cười. Anh ta cười rộ lên đặc biệt đẹp, sẽ khiến cho người khác có cảm giác như gió xuân đang thổi. Cảm giác này so với Tống Minh Hào ngang ngược, nghiêm nghị, hoàn toàn trái ngược. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Nghiêm Sâm, năm nay 24 tuổi, là anh hai của Nghiêm Nặng. Đối phương hơi khom lưng nói, đứa em ngang bướng của tôi từ trước đến nay bị chiều hư rồi, mong cô Tần bỏ qua cho. Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại. Thì ra người đàn ông như Ngọc đang đứng trước mặt cô là một trong 10 vị đại thiếu gia của thành phố S. Nghe đồn nhà họ Nghiêm có 3 người con, 2 nam 1 nữ. Con trai trưởng là Nghiêm Kha, hành tung thần bí, so với đại thiếu gia nhà họ Tông, Tông Minh Hảo cũng không khác là bao. Con thứ Nghiêm Sâm tính cách nhỏ nhã, nổi danh là một thiếu gia nhỏ nhã lễ độ, thích con gái lớn nhà họ Mễ, Mễ Khả Nhi. Nhỏ nhất chính là Nghiêm Nặc, bởi vì là con gái út nên mọi người trong nhà đều coi cô ấy như công chúa mà cưng chiều nâng niu. Tần Lục Nguyệt rất cảm kích Nghiêm Nặc đã thay cô giải vây, thế cho nên đối với Nghiêm Sâm cũng có ấn tượng tốt. Nghe Nghiêm Sâm nói như thế, lập tức lắc đầu, vừa cười vừa nói, không đâu không đâu, vừa nãy may mà có cô Nghiêm giúp đỡ tôi giải vây, vô cùng cảm ơn. Con bé rất ít khi giúp đỡ người khác, vậy mà lại chủ động giúp cô, chắc chắn rất thích cô đấy. Nghiêm Sâm đúng là một người anh của em gái. Còn càng dứt khoát nói với Tần Lục Nguyệt, tiểu Nặc mới về nước không lâu, trong nước cũng không có bạn bè, nếu cô Tần không ngại có thể thường xuyên qua lại với tiểu Nặc. Tần Lục Nguyệt đưa tay lên vuốt mái tóc dài, mỉm cười dịu dàng nói, vậy thì vinh hạnh của tôi rồi. Vốn dĩ Tần Lục Nguyệt là kiểu xinh đẹp ngọt ngào, cười nên như thế càng khiến lòng người rung động. Lúc Tông Minh Hảo và Mễ Khả Nhi đi xuống, vừa đúng nhìn thấy một màn này, trong lòng Tông Minh Hảo đột nhiên lại có một sự khó chịu không biết từ đâu đến. Người phụ nữ này ở trước mặt mình chưa từng cười như vậy, thế mà hôm nay cô lại cười như thế với hai người xa lạ không quản biết cờ đấy. Đầu tiên là Nghiêm Nặc, rồi lại đến Nghiêm Sâm. Nghiêm Nặc thì cũng thôi đi, nhưng cô cười ngọt ngào với Nghiêm Sâm là có ít gì hả? Hừ, học theo anh đây cũng đi trêu ghẹo đàn ông hả? Không khí xung quanh Tông Minh Hảo đột ngột hạ xuống. Những người định đến chào hỏi anh toàn bộ đều dừng bước, không ai dám tiến lên nữa. Ai mà không có mắt ư? Tự mình đi tìm cái chết, đừng có mà làm liên lụy người khác. Tần Lục Nguyệt không nhìn thấy Tông Minh Hảo và Mễ Khả Nhi, vẫn mỉm cười trò chuyện cùng Nghiêm Sâm. Cô cười đến là rực rỡ, không khí quanh người Tông Minh Hảo lại giảm đi một phần. Cuối cùng Tông Minh Hảo không nhìn nổi nữa chuyện này. Tông Minh Hảo bước từng bước dài về phía Tần Lục Nguyệt, bắt lấy cô, không nói không rằng kéo cô vào ngực mình, ngang ngược nói, Lục Nguyệt, không phải là em vội vã muốn về nhà sao? Bên anh cũng xong rồi, chúng ta cùng nhau về thôi. Tần Lục Nguyệt bị bất ngờ, không chuẩn bị gì cả, cả người bị vây trong lồng ngực lạnh như băng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn, đối mặt ngay với một cơn bão trong mắt Tông Minh Hảo. Người đàn ông này lại phát điên gì nữa đây? Bản thân đã giữ khoảng cách với anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tần Lục Nguyệt ý thức được thì lập tức muốn đẩy đối phương ra. Tông Minh Hảo đột nhiên nói nhỏ vào tai cô, đây là ngoại thành, căn bản không gọi được xe, cô chắc chắn muốn tự về một mình. Tần Lục Nguyệt không nhúc nhích nữa, quả thực ở đây quá hẻo lánh, gần đây chắc không gọi được xe, cho dù trả thêm tiền cũng không có ai sẵn lòng chạy vào, bởi vì đây không phải là nơi dân thường dám đến. Nhớ đâu đụng phải kiểu người tôn quý, bọn họ không đắc tội nổi. Vì vậy, trước khi Tần Lục Nguyệt định quay về một mình Nếu không thì... Thấy Tần Lục Nguyệt không phản kháng nữa, bão táp trong mắt Tông Minh Hảo đột nhiên biến mất. Tông Minh Hảo quay đầu nhìn Nghiêm Sâm rồi nói: Nghiêm nhị thiếu, đã lâu không gặp. Tông thiếu. Nghiêm Sâm gật đầu chào Tông Minh Hảo. Vừa rồi tiểu nặc đụng phải, mong anh bỏ qua cho, tôi thay tiểu nặc xin lỗi. Khóe miệng Tông Minh Hảo cong lên, ánh mắt chi mừng liếc nhìn Nghiêm Nặc cách đó không xa rồi nói: Sao chứ, cô Nghiêm cũng chỉ bất bình thay vợ tôi thôi, tôi cảm ơn còn không kịp mà. Nói xong lời này, Tông Minh Hảo nói với Mễ Khả Nhi: Xin lỗi, cơ thể Lục Nguyệt không được khỏe, tôi đưa cô ấy về trước. Ý tốt của các vị, Minh Hảo thật lòng đón nhận, xin phép. Sau đó Tông Minh Hảo dẫn Tần Lục Nguyệt xoay người rời đi. Hiện trường không còn ai dám ngăn cản. Nghiêm Nặc thấy Tông Minh Hảo dẫn Tần Lục Nguyệt rời đi, lập tức đặt cái ni trong tay xuống rồi nói: Cô ấy đi, tôi cũng không cần thiết phải ở lại nơi này nữa, một đám tầm thường. Câu nói của Nghiêm Nặc khiến những người có mặt ở đây đều thấy hơi xấu hổ, nhưng không ai dám oán giận cô cả. Ai bảo cô ấy là Nghiêm Nặc chứ? Nghiêm Nặc đi thẳng tới chỗ Nghiêm Sâm rồi nói: Anh hai, chúng ta đi. Nghiêm Sâm bất đắc dĩ nói với Mễ Khả Nhi: Khả Nhi, xin lỗi, bọn anh về trước. Nói mấy lời vô nghĩa với chị ta làm gì? Nghiêm Nặc không vui, kéo tay Nghiêm Sâm rồi nói: Anh thích chị ta nhiều như vậy ư? Chị ta ngoài trừ treo anh ở ngoài thì không thèm bày tỏ gì cả. Nhà họ Nghiêm chúng ta không cần phải hạ mình thấp hèn cầu xin một ả trà xanh như vậy. Sắc mặt Mễ Khả Nhi biến thành màu xanh một lần nữa, nhưng cô ta lại không thể nói gì cả. Ai bảo cô là Mễ Khả Nhi chứ? Ai bảo cô ta tự nhận mình là danh môn khuê tú tôn quý chứ? Nghiêm Sâm cũng bất lực, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tiểu nặc không có ý gì đâu. Nghiêm Nặc là chuyên gia phá đám trời sinh, trực tiếp ngắt lời Nghiêm Sâm: Tôi đúng là có ý đó đấy. Anh hai, anh dù có mù đi chăng nữa thì cũng phải nhìn ra, người Mễ Khả Nhi thích vẫn luôn là Tông Minh Hảo. Cho dù Tông Minh Hảo đã kết hôn, chị ta cũng không hề định buông tay. Nếu không tại sao Tần gia nhân lại có thể bước vào cánh cửa này? Rõ ràng là muốn Tần Lục Nguyệt khó xử, buộc Tần Lục Nguyệt phải rời khỏi nhà họ Tông mà thôi. Một người phụ nữ như vậy mà anh cũng có thể thích nhiều năm như vậy. Đáng tiếc Tần Lục Nguyệt đã đi theo Tông Minh Hảo, không nghe được đoạn hội thoại này. Chẳng qua Tần Lục Nguyệt không nghe thấy cũng không sao, Tần gia nhân nghe thấy là được rồi. Đúng vậy, Tần gia nhân còn chưa rời đi. Mễ Khả Nhi giữ cô ta lại đây, vốn định tiếp tục khiến Tần Lục Nguyệt khó chịu. Nhưng Tần Lục Nguyệt đứng nói chuyện với Nghiêm Sâm, Tần gia nhân không có can đảm và dũng khí đi khiêu khích cậu hai của nhà họ Nghiêm. Mặc dù nhà họ Nghiêm không có căn cơ sâu bằng nhà họ Tông, nhưng ở trong nước, nhà họ Nghiêm cũng có thể đứng vào top 50. Đây không phải là sự tồn tại mà một Tần gia nhân nho nhỏ dám tùy tiện chạm vào dâu cọp. Vì vậy, sau khi nghe được những lời này của Nghiêm Nặc, sắc mặt Tần gia nhân cũng thay đổi. Những người xung quanh dối rít nhìn về phía Tần gia nhân. Tần gia nhân đứng ở chỗ cũ, bị mọi người cười nhạo, giống như Tần Lục Nguyệt vừa rồi. Chẳng qua, Tần Lục Nguyệt thì rất thản nhiên đón nhận thân phận và địa vị của mình, cũng như sự đối xử bất bình đẳng. Còn Tần gia nhân lại không chấp nhận nổi. Cô ta quy tất cả tội lỗi lên người Tần Lục Nguyệt. Cô ta cho rằng, nếu không phải vì Tần Lục Nguyệt, cô ta hoàn toàn không cần phải đứng ở đây bị người ta cười nhạo, nhất là không phải bị Nghiêm Nặc giễu cợt. Vì vậy trong lòng Tần gia nhân càng thêm oán hận Tần Lục Nguyệt, đổ hết nỗi cho cô. Nếu như không phải vì cô, nói không chừng vị trí đại thiếu phu nhân của nhà họ Tông đã là vật trong túi mình rồi. Nhất định phải khiến cô ly hôn, ly hôn. Những ánh mắt giễu cợt đó làm Tần gia nhân không thể đứng vững, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô ta thầm thề trong lòng, sự nhục nhã hôm nay nhất định phải trả lại cho Tần Lục Nguyệt gấp 10 lần, 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Hiển nhiên Nghiêm Nặc không thèm để ý đến loại nhân vật nhỏ này rời đi. Trên thực tế những người khác cũng không ai để ý Tần gia nhân rời đi. Bây giờ Nghiêm Nặc ầm ĩ muốn đi, Nghiêm Sầm cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể dẫn Nghiêm Nặc nhanh chóng rời khỏi hiện trường buổi tiệc. Mễ Khả Nhi nhìn hai người đàn ông quan trọng là Tông Minh Hạo và Nghiêm Sâm rời đi, sắc mặt quả thực vô cùng tồi tệ. Hai người đàn ông này đều là dòng phượng giữa đám người đấy. Một là người mà cô ta thích nhiều năm, một là người thích cô ta nhiều năm. Tất cả đều rời đi vì Tần Lục Nguyệt, đúng là đáng giận mà. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều không dám ở lại nữa, lần lượt xin phép ra về. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi hết, cuối cùng Mễ Khả Nhi cũng không kiềm chế được tính tình của mình nữa, ra sức đập phá hiện trường buổi tiệc. Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc, Mễ Khả Nhi điên cuồng hét lên, tôi sẽ không tha cho các người đâu, hai người các cô được lắm, chúng ta cùng xem đi. Người giúp việc nhà họ Mễ đứng qua một bên không dám thở mạnh. Bữa tiệc tối này thật sự là bữa tiệc tồi tệ nhất trong lịch sử. Toàn bộ quá trình đều không thể kiểm soát được. Một Tần Lục Nguyệt thì đã có chút trở tay không kịp, lại thêm một Nghiêm Nặc vừa mới về nước, căn bản không cách nào khống chế được. Nếu như Tần Lục Nguyệt còn có thể bắt nạt được, thì Nghiêm Nặc hoàn toàn là một con nhím nhỏ, thấy người nào đâm người đó. Đúng là gặp quỷ mà. Không ngờ Nghiêm Nặc lại đối xử đặc biệt với Tần Lục Nguyệt. Đây là chỗ mà Mễ Khả Nhi không chấp nhận được. Nghiêm Nặc kia có bao giờ yêu mến một ai đâu. Cô ta ngoại trừ căm ghét thì cũng là căm ghét thôi. Nhưng cô ta cố tình lại không ghét Tần Lục Nguyệt, còn yêu ái có thừa. Chẳng lẽ cô còn không bằng một Tần Lục Nguyệt ư? Lúc này Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không biết Tần Gia Nhân và Mễ Khả Nhi có oán hận với cô, bởi vì cô cũng có oán hận mà. Sau khi Tông Minh Hảo mạnh mẽ dẫn cô rời khỏi buổi tiệc, còn chưa đi xa, đã một tay đẩy cô lên trên xe, cúi đầu cưỡng hôn. Này, này, có cần phải vậy không? Cô không nói gì, không làm gì cả. Tại sao một lời không hợp lại lập tức cưỡng hôn cô chứ? Ở đây không có người ngoài, Tần Lục Nguyệt ra sức phản kháng. Nhưng sự phản kháng của cô chỉ để lấy nụ hôn càng độc đoán hơn của Tông Minh Hảo. Mắt thấy bộ váy lễ phục trên người Tần Lục Nguyệt sắp bị Tông Minh Hảo cởi ra. Cuối cùng Tần Lục Nguyệt cũng tìm được cơ hội thoát khỏi, lập tức đẩy Tông Minh Hảo ra. Tần Lục Nguyệt tức giận ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tông Minh Hảo rồi nói, Tông Minh Hảo, anh đừng có mà quá đáng. Quá đáng ư? Khóe miệng Tông Minh Hảo nhíu lên, vẫn ngang ngược như cũ, để cô giữa môi xé và mình. Giữa hai người không hề có khoảng cách, cứ dính chặt lấy nhau như vậy. Tần Lục Nguyệt, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy mình sắp điên rồi. Tên điên Tông Minh Hảo này cuối cùng là muốn làm gì vậy? Rốt cuộc là mình đã đắc tội anh ta chỗ nào? Tại sao lại phải làm như vậy? Hai ngày ba bữa giày vò mình. Mình nợ tiền anh ta à? Hay là nợ cái gì? Ánh mắt của Tông Minh Hảo rơi vào khóe miệng Tần Lục Nguyệt. Bởi vì anh vừa cưỡng hôn mà trông có vẻ hơi sưng. Đôi môi không tô bất kỳ loại mỹ phẩm nào, lại xinh đẹp quyến rũ động lòng người, khiến người ta lại muốn cắn thêm một lần nữa. Đôi mắt Tông Minh Hảo tối sầm lại. Anh vô thức đưa tay lên vuốt về. Đôi môi căng mỏng mềm mại, khiến anh không nhìn được mà nuốt nước bọt. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vì Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Sâm cười đùa đến là vui vẻ, nên anh mới muốn hôn cô. Anh chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô, chỉ vậy thôi. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác nhìn Tông Minh Hảo, trơ mắt nhìn ánh mắt của anh ngày càng trở nên nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Có lẽ ánh mắt của Tần Lục Nguyệt quá điềm đạm đáng yêu. Dường như Tông Minh Hảo nhớ ra gì đó, khóe mắt rũ xuống, đột nhiên buông Tần Lục Nguyệt ra. Cuối cùng Tần Lục Nguyệt cũng được tự do. Cô vội vàng đứng thẳng người, hơi bất an đứng bên cạnh, không nói một lời. Tông Minh Hảo liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt rơi vào xương quai xanh xinh xắn như cổ thiên nga của Tần Lục Nguyệt. Nghĩ đến vẻ đẹp của cô sẽ bị người đàn ông khác nhìn thấy, trong lòng đột nhiên bực bội, lập tức cởi áo khoác của mình lên, quăng lên trên người Tần Lục Nguyệt, mặc vào. Tần Lục Nguyệt liếc nhìn bộ lễ phục đã nhếch nhác không chịu nổi, chỉ có thể yên lặng khoác áo của Tần Minh Hào lên người, lúng ta lúng túng nói: "Về nhà tôi sẽ giặt sạch rồi trả anh." Tần Minh Hào quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt một cái. Tần Lục Nguyệt không nói tiếp được nữa. Tiểu Triều xuất hiện bên cạnh như bóng ma. Tần Minh Hào nhìn về phía anh. Tiểu Triều lập tức ân cần nói: "Tổng giám đốc, lão phu nhân đã sắp xếp trang tay biệt viện làm phòng cưới cho ngài và thiếu phu nhân. Bây giờ ngài muốn qua đó không?" "Trang tay biệt viện ư?" Tần Minh Hào ngược lại hơi ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn Tần Lục Nguyệt. Sau khi xem xét kỹ mới từ từ nói: "Bà nội chọn được một chỗ rất tốt, cũng không biết có chịu nhận không?" Tiểu Triều lập tức cúi đầu nhận lệnh, quay đầu nói với những người khác: "Đến trang tây biệt viện." Tiểu Triều mở cửa xe ra, nói với Tần Lục Nguyệt: "Thiếu phu nhân, mở lên xe." Tần Lục Nguyệt thấy Tông Minh Hảo không lên chiếc xe này, liền dứt khoát xoay người lên xe, kiên quyết không muốn ở cùng một chỗ với tên điên kia. Vốn Tông Minh Hảo muốn tự lái xe, thấy Tần Lục Nguyệt nhanh nhẹn trốn tránh mình hơn bất kỳ ai, anh đóng sầm cửa xe lại, đi thẳng về phía chiếc xe của Tần Lục Nguyệt. Tiểu Triều vô cùng thông minh, mở cửa xe cho Tông Minh Hảo. Tông Minh Hảo lười biếng ngồi bên cạnh Tần Lục Nguyệt. Hai mắt Tần Lục Nguyệt lập tức trợn tròn. Tông Minh Hảo nhíu mày nhìn Tần Lục Nguyệt: "Sao?" Ánh trăng dịu dàng, ánh đèn trong xe mờ ảo, lại không tổn hại đến nửa phần dung mạo của Tông Minh Hảo. Trên đời này có một loài người như vậy, vẻ đẹp làm cho mọi thứ xung quanh đều cảm thấy thua kém. Tông Minh Hảo chính là một người như vậy. Cho dù Tần Lục Nguyệt không muốn thừa nhận, cũng không khỏi ca ngợi một câu đẹp không sao tả xiết. Chẳng trách lại có nhiều phụ nữ đổ xô đến anh như vậy, quả thật anh có vốn liếng này. Tần Lục Nguyệt hốt hoảng thu ánh mắt của mình về, thấp giọng trả lời: "Không có, không có gì." Tông Minh Hảo không nói thêm gì nữa. Tiểu Triệu ngồi vào ghế lái, tự mình lái xe trở về. Tần Lục Nguyệt quỳ cổ ngồi bên cạnh, không dám cử động linh tinh. Cả chiếc xe tràn ngập hơi thở của Tông Minh Hảo, điều này khiến Tần Lục Nguyệt cảm thấy có chút bối rối. Điều làm người ta ảo não nhất chính là dường như cơ thể cô cũng không bài xích hơi thở này. Giống như rất lâu trước đây đã quen với hơi thở của anh. Đúng là gặp quỷ, sao có thể như vậy? May là Tông Minh Hảo cũng rất yên lặng, không gây thêm phiền phức cho Tần Lục Nguyệt. Dọc đường đi, cả hai đều không nói gì. Nhìn ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc bên ngoài xe, Tần Lục Nguyệt lặng lẽ thất thần. Mình nên bắt đầu điều tra từ đầu đây. Làm sao mới có thể tra ra được nguyên nhân cái chết của ông bà và cha mẹ đây? Mặc dù mình gả cho Tông Minh Hảo cũng đã trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tông mà những người phụ nữ bên ngoài kia thèm muốn, nhưng những thứ này đều ngoài ý muốn của bản thân cô. Cô chỉ muốn điều tra rõ ràng chuyện quá khứ mà thôi. Tông Minh Hảo đã nói rõ với mình, bản thân chẳng qua chỉ là thứ hàng hóa giao dịch của nhà họ Tần. Ở trong mắt nhà họ Tông, mình là thiếu phu nhân gì chứ? Cũng chỉ là công cụ xung hỉ mà thôi. Một công cụ có tư cách gì mà bàn điều kiện với nhà họ Tông đây? Suy nghĩ phiền loạn, Tần Lục Nguyệt bực bội ấn cửa kính xe xuống. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Lục Nguyệt chống tay lên cằm, ngần ngờ nhìn phong cảnh bên ngoài. Ánh mắt Tông Minh Hảo liếc sang, vẫn muốn nhìn Tần Lục Nguyệt. Người xe như nước ngoài đường, dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Cô đang nghĩ gì? Lần đầu tiên Tông Minh Hảo đột nhiên rất muốn biết suy nghĩ trong đầu người phụ nữ này. 18 năm không gặp, cô đã từ một cô gái nhỏ nhếch nhác trở thành một cô gái mảnh mai xinh đẹp. Nếu không phải trên cổ tay cô vẫn còn vết sẹo hình dấu răng, thì anh cũng gần như không nhận ra cô. Tiểu Triệu liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, dường như hiểu ra điều gì đó. Xe ô tô dừng lại ở một biệt viện vắng vẻ yên tĩnh. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới phục hồi tinh thần. Đã đến rồi ư? Đây là đâu? Tiểu Triệu quay đầu giải thích với Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, đây là Trang Tây biệt viện, là biệt viện lớn nhất của nhà họ Tống tại thành phố Quỳ, cũng là biệt viện lớn nhất của thành phố Quỳ. Toàn bộ biệt viện có diện tích 2.000 hecta, có vườn hoa tư nhân, khu trồng cây, suối nước nóng tự nhiên, trường đua ngựa, sân gôn, rạp chiếu phim, sân bay nhỏ và các tiện ích khác. Tòa nhà chính có diện tích khoảng 3.000 mét vuông. Tống Minh Hảo không nói gì mà chỉ nhìn Tần Lục Nguyệt. Trên mặt Tần Lục Nguyệt thoáng hiện lên nét kinh ngạc, ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Biệt viện có đẹp đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến mình đâu. Mình cũng chỉ là một khách qua đường tạm thời mà thôi. Giàu sang chưa bao giờ là mục tiêu theo đuổi đầu tiên của mình. Nếu như mình là một người ham muốn tài sản, sao ban đầu lại ở cùng với Trần Cao hai bàn tay trắng chứ? Tần Lục Nguyệt chỉ bình tĩnh gật đầu nói, quả thật rất đẹp. Xe chạy vào cổng biệt viện. Tiểu Triệu vừa lái xe vừa tiếp tục giải thích nói, Trang Tây biệt viện có hệ thống an ninh riêng, ngoài tính năng quét khuôn mặt và nhận dạng mống mắt ở bên ngoài thì mỗi phòng đều có một mật khẩu riêng. Lát nữa sẽ có người xin dữ liệu của thiếu phu nhân, như thế thì sau này thiếu phu nhân ra vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt bình thản đáp lại, cũng không có biểu hiện hưng phấn bao nhiêu cả. Đến trước cửa tòa nhà chính, lập tức có người đi tới mở cửa cho Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, hoan nghênh về nhà. Tần Lục Nguyệt kéo váy dài xuống xe, lúc này mới phát hiện có hai hàng người đang đứng trước cửa, mặc một bộ đồng phục màu đỏ trắng đen đan xen đơn giản, đồng loạt cúi chào mình. Nhất thời Tần Lục Nguyệt hơi mất tự nhiên. Cảm ơn. Tống Minh Hào cũng xuống xe, liếc nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, sau đó đi theo. Lúc này Tống Minh Hào mới hài lòng tiếp tục đi về phía trước rồi nói, đi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, có người còn chưa ăn đâu. Tần Lục Nguyệt lập tức hiểu, bữa ăn nhẹ này là chuẩn bị cho cô. Cả ngày này cô gần như chưa ăn gì. Tần Lục Nguyệt hơi mất tự nhiên nói, không cần đâu, tôi không đói. Vừa dứt lời, bụng Tần Lục Nguyệt lại kêu rột rột lên. Tống Minh Hảo nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó rời mắt đi, nói với quản gia, chuẩn bị chút cháo trắng và nước trái cây. Vâng, đại thiếu gia. Quản gia lập tức đứng thẳng người, xoay người chuẩn bị đi. Mặt của Tần Lục Nguyệt đỏ bừng, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Đúng là mất mặt quá đi. Tống Minh Hảo tiếp tục nói, phòng ngủ là phòng đầu tiên phía bên tay phải trên tầng 2. Tần Lục Nguyệt lập tức đỏ mặt, kéo váy đi về phía cầu thang. Tống Minh Hảo nhanh chóng đi theo. Tần Lục Nguyệt đang định nói, Tống Minh Hảo đã chế nhạo nói, không có dấu vân tay của tôi, cô có chắc mình vào được phòng không? Tần Lục Nguyệt xấu hổ một hồi, cắn môi nói, tôi không có ý này. Bây giờ chúng ta đang ở Trang Tây biệt viện, nhiều phòng thế, có phải có thể tách ra ngủ riêng được không? Tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài. Tống Minh Hào đột nhiên cúi thấp người xuống, nói bên tai Tần Lục Nguyệt, cô có biết tại sao bà nội lại cho chúng ta ở tại Trang Tây biệt viện không? Tần Lục Nguyệt mở mịt lắc đầu. Ngốc! Tống Minh Hảo đứng thẳng người, nhìn vào mắt Tần Lục Nguyệt, một lúc lâu sau mới phun ra mấy chữ như vậy. Tống Minh Hảo nhanh chóng mở khóa vân tay trên cửa, đẩy cửa bước vào, quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt vẫn còn đang mờ mịt đứng tại chỗ, khóe miệng cong lên rồi nói, bởi vì người trong Trang Tây biệt viện này đều là người của bà nội, cô nói xem, chúng ta ngủ riêng bà nội có thể không biết không? Cô định giải thích việc chúng ta ngủ riêng với bà nội thế nào đây? Tần Lục Nguyệt nghe xong thấy có lý, thế cho nên mất tự nhiên đi vào theo. Căn phòng ngủ là một căn hộ, phòng cách trang trí theo hướng đơn giản, nhưng từng chi tiết đều trang nhã và sang trọng. Mọi thứ ở đây đều có giá trị không hề rẻ. Thậm chí dù có tiền cũng không mua được. Tần Lục Nguyệt đứng tại chỗ, không biết làm sao đi theo. Tông Minh Hảo cũng không quan tâm cô, thuận tay mở một chai nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người vào phòng tắm. Chờ Tông Minh Hảo rời đi, lúc này Tần Lục Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến thời gian sắp tới sẽ phải ở cùng một phòng với người đàn ông này, Tần Lục Nguyệt đã cảm thấy da đầu run lên. Có trời mới biết những ngày tới anh có tiếp tục bị dập não nữa không. Tần Lục Nguyệt mở túi quần áo xem thử, không có gì bất ngờ. Một nửa trong tủ là quần áo của cô. Không thể không thừa nhận, nhà họ Tông quả thực rất giàu có, căn cơ vững chắc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả các đồ dùng của cô đều là hàng được đặt theo yêu cầu. Cũng chỉ có một gia tộc lớn như này mới có khả năng kinh tế và năng lực như vậy. Tần Lục Nguyệt giơ tay cởi áo khoác của Tông Minh Hảo ra, sau đó từ từ cởi bỏ bộ lễ phục sọc sạch trên người cô. Ngón tay buông lỏng, lễ phục trên người lập tức tuột xuống đất, lộ ra thân hình đẹp đẽ của cô. Tần Lục Nguyệt không biết vào lúc này Tông Minh Hảo trong phòng tắm đột nhiên mở to mắt. Cửa kính trong phòng tắm là kính một chiều, từ phòng tắm nhìn ra có thể nhìn thấy rõ ràng, từ phòng ngủ nhìn vào lại chỉ có thể thấy được một bức tường. Lúc này Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không biết toàn bộ quá trình cô thay quần áo đều lọt hết vào mắt Tông Minh Hảo. Hầu kết của Tông Minh Hảo nhanh chóng trượt vài lần, hồng dữ chuyển nước nóng thành nước lạnh. Chết tiệt, người phụ nữ này rốt cuộc có biết làm như vậy có ý nghĩa gì với một người đàn ông hay không. Cũng may Tần Lục Nguyệt nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, nếu không thì... Tông Minh Hảo tắm cực kỳ nhanh, vừa ra khỏi cửa là nổi giận đùng đùng nói với Tần Lục Nguyệt: cô dùng phòng tắm bên ngoài. Tần Lục Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu: mình lại làm gì sai rồi à? Có cần phải tức giận như vậy không? Chẳng lẽ có bệnh sạch sẽ ư? Dùng phòng tắm bên ngoài cũng tốt, dù sao mình cũng không muốn dính dáng gì với anh ta. Biết rồi, thật là hùng dữ. Tần Lục Nguyệt ôm quần áo xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hảo dường như thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng, không muốn để cho người ta phát hiện bí mật trong phòng tắm. Không nghĩ tới dáng người của tiểu nha đầu khô khan hình như còn rất ra gì đấy. Tắm xong, bữa khuya cũng đã sẵn sàng. Tần Lục Nguyệt ngồi một mình trong phòng ăn, vui vẻ ăn cháo. Không ngờ, chỉ một món cháo trắng đơn giản lại có thể ngon như vậy. Thật là muốn tặng cho đầu bếp 32 like. Tần Lục Nguyệt đang ăn thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có áp lực. Theo bản năng ngẩng đầu lên, lập tức thấy Tông Minh Hảo đã thay một bộ đồ ở nhà màu xanh lam nhạt đơn giản, kéo ghế ngồi đối diện với mình. Tần Lục Nguyệt nhìn đông một cái, nhìn tây một cái, cả phòng ăn chỉ có mình và Tông Minh Hảo. Tần Lục Nguyệt lập tức cúi đầu, vội vàng húp sạch cháo trong bát rồi nói: tôi no rồi. Sau đó đứng lên đỉnh đi. Chờ một chút. Tông Minh Hảo đột nhiên mở miệng gọi cô lại: tôi biết mục đích của cô ở lại, vì vậy có muốn nói một chút không? Cơ thể Tần Lục Nguyệt chợt cứng đờ lại. Anh ta biết mục đích của mình ư? Anh không phản đối ư? Tần Lục Nguyệt khó có thể tin xoay người nhìn Tông Minh Hảo. Đôi mắt chỉ mừng của Tông Minh Hảo nhíu lên, giữa hai hàng lông mày là vẻ đã tính trước. Bản thân muốn nhìn thử xem tiểu nha đầu này có thể tạo ra những sóng gió gì. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Tần Lục Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi: anh muốn nói chuyện gì? Tông Minh Hảo chỉ tay vào chỗ ngồi. Tần Lục Nguyệt lập tức ngoan ngoãn ngồi lại, cứ thế vội vàng nhìn Tông Minh Hảo. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Lục Nguyệt, trong lòng Tông Minh Hảo chợt xẹt qua một chút vui vẻ. Tiểu nha đầu, không ngờ mình cũng có ngày này đúng không? Năm đó, khi cô lột sạch bổn thiếu, khổ khổ, chuyện này không xong đâu. Tống Minh Hạo cười đắc ý, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô muốn nghe cái gì? Tần Lục Nguyệt bị lời này chặn lại, suýt chút nữa không thở nổi. Người này sao có thể xấu xa như vậy? Không phải chính anh muốn nói à? Lại còn hỏi mình muốn nghe cái gì? Mình đương nhiên là muốn. Nhìn nào, không được tức giận. Tuyệt đối không được tức giận. Mình nhất định phải nhìn. Được, anh đã muốn nói, thì tôi sẽ nói thẳng luôn. Tần Lục Nguyệt cắn răng, quyết định trực tiếp đưa chủ đề này lên bàn. Dù sao, với bản lĩnh của Tống Minh Hạo, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nếu mình đã muốn lợi dụng thế lực của nhà họ Tống, thì tuyệt đối không thoát khỏi ánh mắt của anh ta. Tống Minh Hạo cười như không cười nhìn cô. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt nói, phải, quả thật là tôi muốn nhờ anh giúp điều tra bí mật về cái chết của toàn bộ dòng chính nhà họ Tần hơn 20 năm trước. 2 năm trước, khi tôi ra đời, ông nội tôi đột ngột qua đời vì bệnh. 3 ngày sau, bà nội tôi cũng đi theo. Sau khi tôi ra đời không lâu, cha mẹ tôi chết vì tai nạn xe cộ. Toàn bộ dòng chính nhà họ Tần, chỉ còn lại tôi vừa ra đời và người cô mới lớn của tôi. Tôi và cô đều đang nghi ngờ cái chết của họ khi đều khuất tất. Có người cố ý giết hại. Nhưng với năng lực của tôi và cô thì căn bản không thể điều tra được. Ồ, Tống Minh Hạo bình tĩnh hỏi ngược lại. Muốn tôi giúp cô ư? Vậy cô có thể cho tôi cái gì? Tần Lục Nguyệt cắn răng nói. Tôi biết, nhà họ Tống lấy tôi vào cửa chỉ vì để xung hỉ cho cậu hai nhà họ Tống. Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không tham lam một xu của nhà họ Tống. Chỉ cần chuyện này được điều tra rõ ràng thì có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi có thể viết giấy đảm bảo với anh. Khi ly hôn, tôi sẽ ra đi mà không mang theo gì cả. Tống Minh Hạo cười nhẹ. Nam thần, đúng là nam thần. Cười lên, giọng cũng êm tai như vậy. Tống Minh Hạo từ tốn trả lời. Nếu như tôi nói, thứ tôi muốn không phải là cái này, mà là tất cả của cô thì sao? Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt lập tức mở to, khó hiểu nhìn Tống Minh Hạo. Trong mắt Tống Minh Hạo bất động, cứ nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt như vậy. Khi anh nói ra những lời này, chính bản thân anh cũng sửng sốt. Sao anh lại nói ra điều đó vậy? Đúng rồi, là vì trả thù. Anh muốn người phụ nữ này phải trả giá thật lớn vì chuyện năm đó. Thật ra, anh có rất nhiều cách để khiến cô sống không bằng chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại lựa chọn cách này. Anh muốn Tần Lục Nguyệt yêu anh, sau đó sẽ rời bỏ cô. Đúng vậy, theo bản năng, anh lựa chọn cách này mà không phải cách nào khác. Dường như Tần Lục Nguyệt hiểu lầm gì đó, xoay người xách cái túi nhỏ của mình đến. Ào một cái, đổ hết xuống bàn. Tội nghiệp nói. Toàn bộ tài sản của tôi chỉ có như vậy, tôi không có tiền. Tống Minh Hạo cười không thành tiếng. Anh cũng không định giải thích. Trong một đống đồ đồ ngổn ngang, lấy ra thẻ lương của Tần Lục Nguyệt, lật xem qua một lượt, sau đó lại ném trở về. Tống Minh Hạo khoát tay. Tiểu Triệu lặng lẽ xuất hiện, đặt một tấm thẻ đèn vào lòng bàn tay của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo đưa chiếc thẻ tín dụng không giới hạn này đến trước mặt Tần Lục Nguyệt rồi nói. Đây là thẻ phụ, cô có thể quẹt thoải mái. Điều kiện là trong vòng 1 năm, cô phải thực hiện tốt bổn phận của thiếu phu nhân nhà họ Tống. Nói xong câu đó, Tống Minh Hạo lại bổ sung. Cô làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng không quan tâm. Tiền đề là không được phép làm tổn hại đến danh dự của nhà họ Tống. Tần Lục Nguyệt khó tin nhìn Tống Minh Hạo rồi nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Sao lại có thể đơn giản như vậy? Không phải anh ta giữ lại chiêu lớn gì đằng sau chứ? Người đàn ông này trước giờ đều không phải là dạng người dễ nói chuyện. Sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Tần Lục Nguyệt lại bổ sung một câu. Vậy tôi muốn dùng tài nguyên của nhà họ Tống để điều tra về nguyên nhân cái chết năm đó của ông bà và cha mẹ tôi, có được không? Tiểu Triệu, sắp xếp cho cô ấy một người. Tống Minh Hảo hơi nghiêng đầu, nói với trợ lý đặc biệt Tiểu Triệu. Giúp cô ấy điều tra chuyện năm đó. Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Tiểu Triệu lập tức nhận lệnh, quay đầu nói với Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, tôi sẽ đặc biệt sắp xếp một người điều tra tin tức cho ngài. Tần Lục Nguyệt cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Cái người xấu xa này lại sẽ nói chuyện như vậy ư? Khó mà tin được. Trên người Tông Minh Hảo thoáng hiện lên nét vui vẻ vì đã thực hiện được kế hoạch. Đương nhiên là không đơn giản như vậy. Anh sẽ khiến Tần Lục Nguyệt dần dần thích ứng với những lợi ích mà thân phận và địa vị của tiểu phu nhân nhà họ Tông mang đến. Sau đó, tước hết chúng đi một cách không thường tiếc. Nói đơn giản là chiều hư một người, sau đó rời bỏ cô ấy. Khiến cô tự trải nghiệm khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục. Chỉ có loại giày vò này mới có thể làm anh giải tỏa được mối hận trong lòng. Khi Tần Lục Nguyệt nghe được mình có thể lợi dụng tài nguyên của nhà họ Tông, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Lập tức hưng phấn nắm lấy tay trái của Tông Minh Hảo, kích động không dứt. Có thật không? Tốt quá, cảm ơn anh. Anh là một người tốt, tôi sẽ biết ơn anh cả đời. Không, không, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Tôi thật sự vô cùng cảm ơn. Ánh mắt Tông Minh Hảo lập tức rơi vào mu bàn tay của mình, nhưng không tránh khỏi sự lôi kéo của Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt Tiểu Triệu đột nhiên mở to. Vậy mà Tổng Giám Đốc lại không hất tay cô ấy ra. Phải biết rằng Tổng Giám Đốc ghét sự đồng chạm của phụ nữ đến cỡ nào. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm như vậy mà bên cạnh Tổng Giám Đốc không có một người phụ nữ nào cả. Có thể thấy, quả nhiên thiếu phu nhân là người đặc biệt. Tần Lục Nguyệt thực sự quá vui mừng. Sau khi nắm tay Tông Minh Hảo nói lời cảm ơn nửa ngày, cuối cùng mới bất giác phản ứng kịp. Vèo một cái buông ra, chắp hai tay ra sau lưng, vô thức lao lên bộ quần áo ngủ trên người, lắp bắp nói: thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ nhất thời kích động mới. Một tia nguy hiểm đột nhiên lóe lên trong mắt Tông Minh Hảo. Vật nhỏ này mỗi lần nắm tay anh đều sẽ vô thức lao đi. Ghét bỏ anh hả? Hả? Đã không còn sớm, tôi đi nghỉ ngơi trước đây, ngủ ngon. Tần Lục Nguyệt vội vàng chạy khỏi phòng anh, như lửa cháy đến nơi rồi. Mới đi được hai bước, lại mang bộ dạng xui xòe chạy về phòng ngủ. Nhìn bóng lưng chật vật chạy đi của cô, Tông Minh Hảo chẳng những không tức giận mà lại còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chờ khi Tông Minh Hảo quay về phòng, Tần Lục Nguyệt đã ôm chăn nằm trên ghế sofa. Ngủ ở ghế sofa ư? Cũng biết tự giác đấy. Tông Minh Hạo nhíu mày, cũng không quấy rầy cô, xoay người nằm xuống giường. Có lẽ là ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, Tần Lục Nguyệt vừa chạm gối là lập tức chìm vào giấc ngủ. Tông Minh Hạo lại không hề buồn ngủ, vì vậy ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tần Lục Nguyệt. Đang trong giấc ngủ, giống như mơ thấy một điều gì đáng sợ, bắt đầu không ngừng nức nở. Cha, mẹ. Tần Lục Nguyệt nỉ non trong giấc mộng. Trên đôi lông mi dài, có giọt nước mắt trong suốt như pha lê đọng lại. Tông Minh Hảo nhìn Tần Lục Nguyệt, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, xoay người xuống giường, ôm Tần Lục Nguyệt trở lại giường. Thấy trên má vương đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay tràn đầy đau khổ, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Tần Minh Hảo cắn răng nhỏ giọng nói: tối nay ra ngoài lễ, để cô ngủ bên cạnh bổn thiếu, không có lần sau đâu. Không biết có phải nhận được nhiệt độ và sự an toàn không? Tần Lục Nguyệt vô thức ghé sát này gần Tông Minh Hảo. Tông Minh Hảo trơ mắt nhìn Tần Lục Nguyệt như cá nhỏ chui vào trong ngực của anh, sau đó lại trơ mắt nhìn cô như em bé ôm lấy cổ mình ngủ say. Tông Minh Hảo đột nhiên cảm thấy hình như anh vừa tự tìm cho mình một rắc rối lớn. Anh là một người đàn ông bình thường, là một người đàn ông thẳng tắp đấy biết không? để anh ôm một cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, lại còn là một người phụ nữ mà dường như anh không hề ghét, thậm chí còn có chút đau lòng. Tối nay, anh phải ngủ thế nào đây? Tông Minh Hảo nắm lấy cổ tay Tần Lục Nguyệt, định ném ra ngoài. Đồng lúc đó, Tần Lục Nguyệt vô tình di chuyển. Đôi môi lập tức dính vào hầu kết của Tông Minh Hảo. Mùi thơm nhẹ nhàng, mềm mại, riêng biệt của thiếu nữ lập tức khiến Tông Minh Hảo dừng mọi động tác lại. Anh đột nhiên không muốn ném cô ra ngoài nữa. Thôi, cứ ngủ như vậy đi. Tông Minh Hảo nới lỏng cổ tay Tần Lục Nguyệt ra, điều chỉnh lại tư thế, cứ như vậy ôm Tần Lục Nguyệt đi ngủ. Vốn Tông Minh Hảo cho rằng anh sẽ không ngủ được, nhưng thực tế anh lại ngủ rất say, thậm chí còn ngủ ngon hơn cả tối hôm qua. Gặp quỷ ư? Rõ ràng anh là người có giấc ngủ cực kỳ kém. Bên cạnh có chút khác thường là sẽ rất khó ngủ. Nhưng vì có người phụ nữ này, lần đầu tiên anh có giấc ngủ vô cùng thoải mái. Sự thoải mái trước này chưa từng có. Loại cảm giác thực sự đó, cảm giác thỏa mãn và hài lòng đó, trước đó chưa từng trải qua. Tần Lục Nguyệt cũng ngủ rất yên tâm, bởi vì cái gối này thật là thoải mái quá mà. Ừ, thật thoải mái. Sau này nhất định phải mua một cái gối cùng kiểu. Chờ đã, lúc mình ngủ trên ghế sofa không lấy gối mà. Tần Lục Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng da thịt trơn bóng. Đôi mắt bị thu hút là đường nét hoàn hảo của khuôn mặt, còn hơi lốn phún râu. Chờ đã, râu ư? Tần Lục Nguyệt nhắm chặt mắt lại. Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác. Ha ha, sao mình có thể ôm một người đàn ông đi ngủ cơ chứ? Đây chắc chắn là chuyện không thể nào. Nhất định là mình ngủ mơ chưa tỉnh mà. Bây giờ đếm 1, 2, 3, tỉnh lại, tỉnh lại. Hít sâu, hít sâu. 1, 2, 3, mở mắt. Tần Lục Nguyệt ngước mắt lên lần nữa, vẫn thấy da thịt bóng loáng cùng với chiếc cằm cực kỳ gợi cảm. Tần Lục Nguyệt đảo mắt 2 vòng, cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi tối hôm qua mình đã làm gì. Chẳng lẽ mình bị mộng du mà không biết ư? Nếu không, rõ ràng mình ngủ trên ghế sofa. Sao ngủ kiểu gì lại bò lên giường rồi vậy? Không được, không thể để anh ta phát hiện ra. Tối hôm qua vừa đạt được thỏa thuận, mình nhất định phải giữ đúng giao hẹn, làm tốt bổn phận của mình, tuyệt đối không thể để anh phát hiện mình mộng du bò lên giường. Hạ quyết tâm, Tần Lục Nguyệt rón ra rón rén rút tay chân ra, sau đó vén chăn lên, xẹt một cái trượt xuống giường, lao về ghế sofa như tên trộm, giả vờ như mình còn chưa dậy. Thật ra khi Tần Lục Nguyệt tỉnh dậy, Tông Minh Hảo cũng đã tỉnh rồi. Anh đột nhiên đùa dài, muốn xem Tần Lục Nguyệt sẽ có phản ứng gì, xem cô có lấy cớ lên giường mà nói ra yêu cầu gì quá đáng không. Ai ngờ vật nhỏ này lại chạy trốn chết chứ. Mình có xấu đến mức khiến cô phải chạy trốn nhanh như vậy không? Có lẽ mình không còn đẹp trai nữa rồi à? Sao có thể chứ? Tông Minh Hảo ngồi dậy, giả vờ như vừa tỉnh. Tần Lục Nguyệt cũng giả vờ vừa mới ngủ dậy, ngáp một cái. Còn tiện thể chào hỏi với anh. Chào buổi sáng. Nhìn dáng vẻ giả bộ như không có chuyện gì của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hảo không khỏi muốn cười. Tông Minh Hảo cũng không vạch trần Tần Lục Nguyệt, gật đầu một cái rồi nói: "Chào buổi sáng." Nói xong, Tông Minh Hảo vừa cúi đầu nhìn, trong tầm mắt đột xuất hiện một sợi tóc dài trên gối. Nếu như mọi khi Tông Minh Hảo phát hiện thứ gì đó không thuộc về mình xuất hiện trên giường, đã sớm nổi nóng rồi. Nhưng hôm nay, anh hoàn toàn không. Ngược lại, còn làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhặt sợi tóc dài lên rồi nói: "Hả? Phòng của tôi là do quản gia đích thân dọn dẹp, sao lại có tóc, lại còn là sợi tóc dài nữa chứ?" Tần Lục Nguyệt trợn mắt: "Cái gì? Tóc dài ư? Xong rồi, tóc dài của tôi chẳng lẽ lúc ngủ bị rơi ra? Không được, tuyệt đối không thể để anh bắt được chứng cứ mình treo lên giường. Tần Lục Nguyệt cũng không quan tâm đến việc giả vờ vừa mới ngủ dậy, lập tức chạy vèo tới, giật lấy sợi tóc dài trong tay Tống Minh Hạo, giấu vào trong túi quần của mình, bật thốt lên: "Tóc dài đâu? Nhất định là anh hoa mắt rồi. Ha ha, đúng vậy, hoa mắt, hoàn toàn không có gì cả." Nhìn phản ứng của Tần Lục Nguyệt, trong lòng Tống Minh Hạo đột nhiên cười nghiêng ngả. Tiểu nha đầu này sao có thể ngốc nghếch đáng yêu như vậy? Giống hệt như khi còn bé, ngốc nghếch đáng yêu. Tống Minh Hạo giả vờ tin rồi nói: "À, có lẽ là hoa mắt rồi. Cô định ngốc trên giường tôi bao lâu nữa?" Lúc này Tần Lục Nguyệt mới phản ứng, vội vàng nhảy khỏi giường như lửa đốt mông, ôm quần áo chạy ra ngoài. "Tôi đi thay quần áo, tạm biệt." Nhìn Tần Lục Nguyệt nhếch nhác chạy trốn, cuối cùng Tống Minh Hạo cũng không nhìn được bật cười. Ngón tay lật lên, sợi tóc dài vẫn còn ở đó. Tiểu nha đầu này... Tống Minh Hạo vô thức đưa sợi tóc lên môi, quả nhiên là mùi của cô. Một lúc sau, Tống Minh Hạo đột nhiên vứt sợi tóc trên tay xuống. Nhất định là anh bị điên rồi, lại cảm thấy trêu chọc cô rất thú vị. Rõ ràng là anh muốn hành hạ cô, nhất định là anh bị điên rồi. Không phải là bị nha đầu xấu xí này chọc tức. Tống Minh Hạo nhanh chóng rời giường, lao vào phòng tắm tắm rửa. Tiếng nước chảy ào ào trên đỉnh đầu, nhưng hình ảnh cái ôm đêm qua cứ hiện lên liên tục trong tâm trí. Anh lại bất giác vui vẻ ngân nga. Chờ đã, sao anh lại cảm thấy vui vẻ? Không phải là anh nên cảm thấy hả giận ư? Tống Minh Hạo dùng sức lắc đầu. Những suy nghĩ đó mới bị anh ném ra khỏi đầu. Sau khi tắm xong, Tống Minh Hạo lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Vừa ngẩng đầu thì thấy Tần Lục Nguyệt đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng một bên nhìn mình với vẻ mặt rối rắm. Sao vậy? Tống Minh Hạo cố ý khiến mình trở nên lạnh lùng. Đối với người phụ nữ này, tuyệt đối không thể cho cô sắc mặt tốt. Tôi nên đi làm. Tần Lục Nguyệt cắn môi, xoắn xít nói: Tôi chỉ xin nghỉ mấy ngày. Hơn nữa, còn lấy một lý do giả, không phải là thời gian nghỉ kết hôn. Trong tiềm thức, cô không muốn để đồng nghiệp trong công ty biết mình kết hôn. Hơn nữa người cô lấy còn không phải là người mình thích. Tống Minh Hạo nháy mắt hiểu được ẩn ý trong lời Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt chim mừng bỗng chốc tối sầm lại, sải bước về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thấy Tống Minh Hạo không nói lời nào, nhắm mắt tiếp tục nói: Anh đồng ý giúp tôi điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà và cha mẹ tôi. Tôi đã rất thỏa mãn. Tôi biết tôi không xứng làm thiếu phu nhân của nhà họ Tống. Vì vậy, tôi sẽ không tiêu một xu của anh. Tôi cũng sẽ không làm ra chuyện gì để người khác hiểu lầm. Những lúc anh cần hợp tác thì tôi sẽ toàn lực phối hợp. Lời của Tần Lục Nguyệt đột nhiên không nói được nữa, bởi vì Tống Minh Hạo đã bước tới trước mặt cô, một tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt Tống Minh Hạo. Đi làm ư? Tống Minh Hạo nhướng mắt lên, khóe miệng mím chặt nói: Ở đâu? Dưới áp lực, Tần Lục Nguyệt trả lời theo bản năng: Công ty quảng cáo Hưng Minh. Tống Minh Hạo đột nhiên thu tay lại, tiếp tục lau tóc rồi nói: Lương tháng bao nhiêu? 8.000. Tần Lục Nguyệt hơi mất tự nhiên trả lời: Tống Minh Hạo xoay người rời đi, cũng không nói thêm gì. Tần Lục Nguyệt thở vào nhẹ nhõm: Cũng may anh không nói mấy lời như không được đi làm, ngoan ngoãn ở nhà nghe lời. Nếu không, chắc chắn cô muốn bỏ trốn. Cô không đi làm thì làm sao mà sống được? Tần Lục Nguyệt nhận được sự cho phép của Tống Minh Hạo, không dám ở lại trang tây biệt viện quá lâu. Vì vậy, cầm túi lên chạy ra ngoài. Vừa tới cửa, thì thấy trợ lý đặc biệt Tiểu Triệu cười chân thành đứng một bên. Còn có một chiếc xe thể thao màu mận chín lặng lẽ dừng ở cửa. Tiểu Triệu thấy Tần Lục Nguyệt, lập tức tươi cười chào hỏi: Thiếu phu nhân, tổng giám đốc phân phó, từ nay về sau ngài sẽ dùng chiếc xe này, ngài có bằng lái chứ? Tần Lục Nguyệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu: Không cần, tôi vẫn... thiếu phu nhân. Gọi xe đến đây cũng phải mất hơn nửa tiếng. Ngài chắc chắn muốn gọi xe chứ? Tiểu Triệu vẫn nở nụ cười chân thành như cũ. Tần Lục Nguyệt há miệng, một lúc lâu sau mới nói. Vậy được rồi, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt vừa đưa tay nhận chìa khóa. Tiểu Triệu lại đưa một thư mời cho Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, đây là thư mời của đại tiểu thư nhà họ Nghiêm. Tổng giám đốc nói, ngài có thể đi. Thư mời của Nghiêm Nhạc ư? Tần Lục Nguyệt sửng sốt trong chốc lát. Cô thật sự không nghĩ tới. Nghiêm Nhạc mới chỉ gặp một lần lại đưa cho cô một lá thư mời chính thức như vậy. Vậy thì buổi tiệc này đi hay không đi đây? Các bạn vừa nghe xong tập 3 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.